Tu La Vũ Thần, chương 1736, chương 1741, núi thây biển máu. Góc truyện audio.com, loại chuyện này, chúng ta làm sao biết, có phải là ngươi hay không lung tung lập, Bắc Đường tộc trưởng nói. Loại chuyện này, ta sẽ không lừa gạt các ngươi, kia Sở Phong lôi đình áo giáp cùng lôi đình vũ dực. Có thể đề thăng hai phẩm tu vi, mà Sở Phong đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa. Cũng vừa tốt là lôi đình biến thành, đồng thời các ngươi cũng tận mắt đến, người này thiên phú vô cùng nghịch thiên, tiến bộ cực nhanh, quả thực không dám tưởng tượng, loại này loại biểu hiện, các ngươi còn muốn không thông sao? Nam Cung Bắc Đầu nói, ta tin tưởng Nam Cung huynh theo lời nói, Tây Môn tộc trưởng lời nói ở đây. Đứng dậy, nhìn Bắc Đường tộc trưởng cùng Đông Phương tộc trưởng nói, các ngươi hiện tại e ngại, là kia dùng Chu Tiên bút ra hòa, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, uy hiếp lớn nhất, vẫn là Sở Phong, cái tên kia cường thịnh trở lại, cũng bất quá là ba phẩm võ đế, muốn đối phó cũng không khó, thế nhưng Sở Phong đã có thể không dễ làm, nếu để cho hắn lớn lên, ngày sau Vũ Chi Thánh Thổ sẽ không bao giờ tiếp tục ta tứ đại đế tộc nơi sống yên ổn. Ta tứ đại đế tộc cho dù có thể sống tạm, cũng chỉ là như bây giờ rất nhiều hoàng tộc một loại kéo dài hơi tàn. Các ngươi nếu thật nghĩ, bởi vì mình nhu nhược, mà chôn vùi tử tôn hậu bối tiền đồ, chôn vùi các tổ tiên cơ nghiệp, vậy các ngươi cứ tiếp tục như vậy trầm mặc đi xuống. Đồng thời, ta cùng với Nam Cung huynh đem các ngươi gọi vào này chỗ, cũng không phải là tìm kiếm trợ giúp của các ngươi, chỉ là muốn làm thiện ý nhắc nhở mà thôi. Mặc kệ ta tứ đại đế tộc làm sao tranh đấu, nhưng dù sao cũng là đồng căn tương liên, ta chỉ hy vọng ta tứ tộc có thể càng ngày càng tốt. Mà không nghĩ một ngày kia, liền chín thế cũng không bằng, nên nói ta đều nói. Ba vị cáo từ, Tây Môn tộc trưởng lời nói ở đây, liền muốn ly khai. Tây Môn huynh, chờ một chút, đúng lúc này, Bắc Đường tộc trưởng bỗng nhiên mở miệng, hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, tựa như hạ quyết tâm thật lớn sau, mới lên tiếng, này sự tình không phải chuyện đùa, ta cần trở về cùng mấy vị thái thượng trưởng lão thương lượng một chút. Ta cũng như vậy, Đông Phương tộc trưởng cũng là nói, nghe được này lời nói, Tây Môn tộc trưởng cùng Nam Cung Bắc Đầu khóe miệng đều dấy lên một tia nụ cười thản nhiên, bọn họ rất rõ ràng, đối với những lão quái vật kia tới nói, đế tộc tương lai còn hơn hết thảy. Nếu là bọn họ biết Sở Phong tồn tại, tất nhiên sẽ không bỏ qua Sở Phong. Sau, Đông Phương tộc trưởng cùng Bắc Đường tộc trưởng nhao nhao cáo biệt. Nhưng mà Tây Môn tộc trưởng nhưng không ly khai, thời khắc này, chỉ còn lại có Tây Môn tộc trưởng cùng Nam Cung Bắc Đấu hai người. Sở Phong mạnh mẽ, đã bắt đầu hiển hiện, dù cho ta tứ tộc liên thủ, đối phó hắn cũng là có không nhỏ độ khó, mà hết thảy này, đều là bởi vì ngươi mà lên. Ta nghĩ hỏi một câu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có từng vì quyết định ban đầu mà cảm thấy hối hận? Tây Môn tộc trưởng đối với Nam Cung Bắc Đấu hỏi, ngươi bản có thể cùng bọn họ một dạng, không đối địch với Sở Phong, có thể ngươi lại xuất thủ. Ta nghĩ hỏi một câu, ngươi có thể có hối hận? Nam Cung Bắc Đấu hỏi ngược lại, ta Tây Môn xuyên liễu, làm việc cũng không hối hận. Tây Môn tộc trưởng lời này vừa nói ra, trong mắt lóe lên một tia ánh mắt âm lạnh, đó là tất sát Sở Phong quyết ý. Sau đó, Tây Môn tộc trưởng cũng là rời đi, Nam Cung Bắc Đấu tự mình tiễn đưa. Thế nhưng vương giả Tây Môn tộc trưởng đi xa phương hướng, Nam Cung Bắc Đấu trên mặt lại phủ đầy sầu bi chi sắc, kỳ thực, hắn sớm liền hối hận, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác, tứ tộc chính tại mưu đồ bí mật, đối phó Sở Phong chi pháp, thế nhưng Sở Phong lại hoàn toàn không biết, trên thực tế gần nhất chuyện ngoại giới phát sinh tình, hắn đều không biết, Sở Phong thụ kia tà thần kiếm phản phệ, đã ngủ say rất lâu, mà giờ khắc này hắn rốt cục tỉnh lại. Đây là nơi nào, nhìn một màn trước mắt, Sở Phong nhất thời trong lòng căng thẳng, hiện lên ở trước mắt hắn, là vô số bạch cốt, có nhân loại, có yêu thú, chồng chất một chỗ, thẳng vào đám mây, liên miên vô biên, hiện lên ở trước mắt hắn. Chính là tanh hôi huyết dịch, huyết thủy nhiều, sâu không thấy đáy, gió nhẹ lướt qua, lại có thể dấy lên ngập trời sóng lớn. Này chỗ, là chân chính núi thây, biển máu, mùi máu tanh quá mức nồng nặc, đã nối liền thiên địa, ngay cả thiên đều là màu đỏ tươi. Nơi này quả thực chính là địa ngục, nhất là những bạch cốt kia, cá biệt lại lớn đến xuyên qua tầng mây, tuy rằng chết đi vô số tuế nguyệt, nhưng lại vẫn đang bao hàm mơ hồ uy áp, mà lại đưa cho Sở Phong cự đại áp lực. Mấy thứ này, sau khi chết đã đáng sợ như thế, kia lúc còn sống lại sẽ là bực nào tồn tại, bọn họ lại tại sao lại chết ở chỗ này, ngươi chinh phục không được ta, chỉ biết làm việc cho ta. Bỗng nhiên, một đạo âm trầm thanh âm, tại Sở Phong vang lên bên tai. Cái thanh âm này vừa vang lên, Sở Phong lại liền lùi mấy bước, sau cùng phù phù một tiếng, ngã vào trong biển máu kia. Toàn thân, cho dù là sâu trong linh hồn, cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, hoảng hốt, đây là Sở Phong từ trước tới nay. Lần đầu tiên cảm thụ được như vậy hoảng hốt, ngươi là ai? Sở Phong mọi nơi ngắm nhìn, muốn tìm được kia nói chuyện tồn tại. Đừng, nhưng vào lúc này, Sở Phong trong não hải, lại truyền đến trận trận đau đớn. Đau hắn vô pháp mở hai mắt ra. Sở Phong, ngươi làm sao vậy? Thời khắc này, trận trận hô hoán vang lên, mà nương theo kia hô hoán truyền đến, Sở Phong đau đầu cũng là bắt đầu giảm bớt. Sở Phong lần thứ hai mở hai mắt ra, phát hiện hắn nằm ở một tòa tùng lâm, mà ở trước người của hắn, Bách Lý Huyền không chính khẩn trương nhìn mình. Sở Phong, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Thấy Sở Phong thức tỉnh, Bách Lý Huyền không mới thở dài một hơi, khẩn trương trên mặt cũng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Lão tổ, ta ngủ bao lâu? Sở Phong xoa xoa, nhưng có chút căng đau đầu hỏi. Sắp 2 tháng, Bách Lý Huyền không nói. Lâu như vậy, Sở Phong thất kinh, nhớ lúc đầu ly khai Thanh Mộc lĩnh vực, đi trước chú thổ môn giải cứu Đạm Đài Tuyết, sau đó đi trước Tiên Nhân Đảo, đi Thiên Đạo phòng đấu giá, lại song sau lại đi Nam Cung đế tộc làm khách, bị đuổi giết rơi vào Độc Ma Cốc, song sau lại đã bái Nguyệt Vân Thành phá tràng. Tuy rằng đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng làm rất nhiều chuyện, thế nhưng thời gian cũng không có tốn hao nhiều ít, bất quá là mười mấy cái tháng mà thôi. Hắn thật là không nghĩ tới, hắn giấc ngủ này, dĩ nhiên liền ngủ gần tới 2 tháng. Đây đối với giành giật từng giây, đều muốn trở nên mạnh mẽ Sở Phong tới nói, thật là quá lãng phí. Cự ly ngươi ngày đó ly khai Thanh Mộc Sơn, vừa vặn 1 năm 021 ngày, bất quá tiến bộ của ngươi, có thể thật không phải là nhất tinh bán điểm. Bách Lý Huyền không cũng là cảm thán lên, nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là mỉm cười, hắn biết hắn lão tổ là đang khen thưởng hắn. Đích xác, thời gian 1 năm bên trong, Sở Phong theo một vị 8 phẩm võ vương, biến thành hôm nay 3 phẩm bán đế. Loại này tốc độ đột phá, ai dám nói không hài lòng. Bất quá Sở Phong, cũng không dám dính hưởng được ý. Hắn phi thường tinh tường, ở đó mênh mông thiên ngoại, có lẽ thiên phú của hắn, căn bản cũng không tính là gì. Hắn tuyệt đối không thể thả lòng. Được rồi Sở Phong, kia tà thần kiếm, ngươi 100 triệu không thể dùng lại. Bỗng nhiên, Bách Lý Huyền không rất là ngưng trọng nói. Lão tổ, kia tà thần kiếm, đến tột cùng đến từ đâu? Ngươi thế nào như vậy xác định? Hắn chính là tà thần kiếm. Sở Phong cũng là vẻ mặt thành thật hỏi. Bởi vì kia tà thần kiếm, thật sự là quá tà môn. Ai, Bách Lý Huyền không thở dài trong lúc đó. Đứng dậy, nói, ngươi cũng biết, ta Thanh Mộc Sơn bên trong có tòa viễn cổ di tích. Vài ngàn năm tới, ta Thanh Mộc Sơn thăm dò qua vô số lần kia viễn cổ di tích. Cũng là tử thương vô số, nhiều ít kinh diễm hạng người, chết ở trong đó, thế nhân, đều cho rằng kia viễn cổ di tích là tòa tử huyệt. Kỳ thực không phải, ta Thanh Mộc Sơn vẫn có thu hoạch, ta Chu Sát Bút, cùng ngươi kia tà thần kiếm, chính là tới từ trong đó. Bất quá này 2 kiện binh khí, tuy rằng lợi hại, nhưng cũng đều quá không tầm thường. Lời nói ở đây, Bách Lý Huyền không trong mắt, hiện lên một tia nồng nặc lo lắng. Cách Trương.